khi thanh âm cuối cùng vang lên, trên toàn bộ quảng trường đã không còn ai giao thủ nữa. Ông, tiếng chuông kia lại tiếp tục vang lên, Hồng Bào trưởng lão của Thiên Kiếm Môn cũng xuất hiện nói. Vòng thứ nhất kết thúc, những đệ tử bị thua rời khỏi. Những đệ tử thắng lợi có thể đến chỗ ta nhận một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Linh giả có thể nhận được một bộ linh kỹ huyền cấp sơ giai. Tiếng nói vừa dứt, 28 người còn lại nhanh chóng tiến tới trước mặt Hồng Bào trưởng lão. Một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai đối với đệ tử thân truyền Tam Tông Tứ Môn mà nói cũng cực kỳ quý trọng, đệ tử thân truyền muốn vũ khí hoàng cấp cao giai không khó, thế nhưng muốn vũ khí huyền cấp sơ giai, vậy thì tuyệt đối khó khăn. Lục Thiếu Du, chúng ta tạm thời bằng nhau. Thân ảnh của Khuất Đao Tuyệt tới bên người Lục Thiếu Du. Trong 28 người thắng lợi vòng thứ nhất, Khuất Đao Tuyệt cũng ở trong đó, chỉ là nhìn dáng dấp Khuất Đao Tuyệt lúc này dường như thắng cũng không dễ dàng chút nào. Ngày mai tiếp tục, Lục Thiếu Du khẽ cười, ánh mắt nhìn về những đệ tử thắng lợi, Triệu Kình Hải cũng ở trong đó thế nhưng lại không thấy Hàn Phong, có lẽ hắn đã bị thua, quả thực khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy ngoài ý muốn. Trong Tam Tông Tứ Môn khác, ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đảo qua, trong 28 người còn lại, nếu như tính riêng Vân Dương Tông, chỉ có Hàn Phong là bị thua, còn lại 4 người. Trong lúc này Địa Linh Tông chỉ còn lại 2 người, mà Thiên Kiếm Tông và Vạn Thú Tông, mỗi tông môn còn lại 4 người, những tông môn khác đều là 3, còn lại 9 người dư ra đều là tới từ các phương thế lực khác. Đệ tử của thế lực khác không ngờ lại có tới 9 người tiến vào vòng thứ 2 khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng kinh ngạc, xem ra có một số thế lực quả thực không đơn giản một chút nào. Từ việc bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi là cũng có thể nhìn ra thực lực của bọn họ. Mọi người từ trong tay trưởng lão mặc áo bào đỏ của Thiên Kiếm Môn lấy được một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, có thể lựa chọn theo thuộc tính của mình, sau khi chọn xong, trưởng lão kia sẽ báo cho chúng đệ tử đó là vũ khí gì. Lúc tới lượt Lục Thiếu Du, trưởng lão mặc đạo bào màu đỏ kia đột nhiên mở miệng nói. Ngươi tên là Lục Thiếu Du sao? Vũ giả tam hệ, thực lực không tầm thường a. Ngươi muốn vũ khí thuộc tính gì? Vị trưởng lão mặc đạo bào màu đỏ nhìn Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười, hắn vẫn luôn đứng ở nơi này quan sát. Vừa rồi Lục Thiếu Du xuất thủ cũng khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, cũng làm cho trong lòng hắn khắc sâu một cái tên, đó là Lục Thiếu Du. Trưởng lão quá khen, đệ tử chỉ muốn một bộ vũ khí thổ hệ huyền cấp sơ. Giai mà thôi, Lục Thiếu Du thi lễ nói, chủ thuộc tính của ngươi chính là thổ hệ, chọn vũ khí thổ hệ huyền cấp tự nhiên là tốt nhất. Ở đây có một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai đại địa nộ hống do Vạn Thú Tông cung cấp, ta thấy cũng không tệ lắm, ngươi có muốn lấy bộ vũ khí này không? Vị trưởng lão mặc đạo bào màu đỏ này nhìn thấy Lục Thiếu Du khiêm tốn lễ phép, trong lòng cực kỳ yêu thích, nhiệt tình giới thiệu với Lục Thiếu Du. Trưởng lão giới thiệu hẳn sẽ không sai, đệ tử chọn bộ vũ khí này. Lục Thiếu Du nói vũ khí huyền cấp sơ giai, chủ hệ là thổ hệ, đương nhiên phải chọn vũ khí huyền cấp sơ giai thổ hệ rồi, nếu như tu luyện nó cũng tiện lợi hơn một chút. Cầm lấy, trưởng lão mặc đạo bào màu đỏ mỉm cười đưa cho Lục Thiếu Du một ngọc giản tràn ngập khí tức thổ hệ. Có đôi khi kiếm một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai cũng không khó lắm nha. Tiếp nhận ngọc giản, khóe miệng Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười. Tính ra, đánh bại một vũ tướng nhị trọng là có được một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, quả thực không khó khăn lắm. Nhìn một màn phát vũ khí huyền cấp sơ giai trên đài kia, lúc này mọi người phía dưới đều cảm thấy điên cuồng, thế nhưng cũng chỉ có thể nhìn lên và ước ao mà thôi. Lúc này chúng đệ tử bị loại cũng chỉ có thể phiền muộn mà thôi. Còn những đệ tử thắng lợi đều vô cùng mừng rỡ. Đồng thời lo ngày thi đấu thứ hai ngày mai sẽ không biết thế nào. Một lúc lâu sau, Lục Thiếu Du đã đi theo mọi người trong Vân Dương Tông đi về một đình viện do Thiên Kiếm Môn an bài. Vòng thứ nhất có 4 người thắng lợi, có thể nhìn ra được tâm tình của chư vị trưởng lão và Vân Khiếu Thiên khá tốt. Chỉ có Hàn Phong phiền muộn không ngớt, lúc này hắn ủ rũ đi theo phía sau Vân Khiếu Thiên. Trở lại trong đình viện, Vân Khiếu Thiên trực tiếp ra lệnh cho 4 người thắng lợi trong đó có Lục Thiếu Du nhanh chóng điều tức khôi phục. Lại cho mỗi người một viên đan dược khôi phục chân khí ngũ phẩm sơ giai. Lão đại, hôm nay biểu hiện của huynh không tồi nha. Trong phòng, Tiểu Long lắc lư cái đầu, nhảy tới một cái ghế trong phòng rồi nói. Chương 535, bắt đầu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đương nhiên, ta là ai chứ? Lão đại của đệ đó. Lục Thiếu Du cười nói. Ngươi đừng vội tự đắc, ta có cảm giác có không ít người cũng vô cùng bất phàm. Cửu Vĩ Yêu Hồ Bạch Linh nói. Đúng vậy, Lục Thiếu Du gật đầu, trong lòng cũng hiểu rõ, những người tham gia lần đại hội lần này không ít người ẩn giấu thực lực. Bản thân hắn cũng vậy, mới vòng thứ nhất mà thôi, người chân chính có thực lực cường hãn, chỉ ít phải tới vòng thứ ba, thậm chí là thứ tư mới có thể nhìn ra. Lúc này trở lại đình viện cũng đã là buổi chiều, khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi cho tới ngày mai, Lục Thiếu Du cũng bắt đầu tu luyện điều tức.